Hạ Nhược Vũ, cô cố ý, đứng dậy, Mạc Du Huyên lao đến trước mặt Hạ Nhược Vũ chỉ thẳng vào mũi đối phương mà chửi rùa. Nhất cử nhất động ở đây trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người đứng tại chỗ lặng lẽ theo dõi diễn biến của sự việc, tiếng nói chuyện xì xào vang lên khắp hội trường. Nhìn tình cảnh cách đó không xa, Tường Vi đang đứng bên cạnh Mạc Du Hải nói rất quan tâm. Du Hải, hình như có một cô gái nhỏ và cô Nhược Vũ ở đằng kia, chúng ta có muốn nhìn một chút không? Đừng đi, trước khi Tường Vi dứt lời, Mạc Du Hải đã nhàn nhạt từ chối, anh đã nhìn ra được sự cứng ra của Hạ Nhược Vũ, không cần lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi. Nghe thấy câu trả lời của Mạc Du Hải, trên mặt Tường Vi hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, cô ta nhẹ nhàng nâng ly lên nhấp một ngụm rượu đỏ. Cô Nhược Vũ, cô tự mình ngã, sao có thể trách tôi được, biết Mạc Du Huyên sẽ đến bên này, Hạ Nhược Vũ Vân nhìn người đối diện với vẻ mặt đáng thương, giọng nói rất nhỏ. Tiến lên một bước, Mạc Du Huyên nhìn Hạ Nhược Vũ đang giả bộ, lập tức cảm thấy có chút tức giận. Cô giả bộ cái gì, mau xin lỗi tôi, đám đông người xem nhìn Mạc Du Huyên hung hăng buộc tội. Thoạt nhìn không phải cô gái kia làm, cô Du Huyên sao có thể ý thế ức hiếp người chứ? Nghe mọi người càng ngày càng nghiêng về phía Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Huyên cảm thấy phổi sắp nổ tung, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên làm sao. Nhìn thấy Mạc Du Huyên sắc mặt xanh mét vì tức giận, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn trợn mắt, đi diễn kịch mà lại không mang theo não, Mạc Du Huyên không bị thiệt mới là lạ đấy. Cách chương.